Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 239, cướp đoạt đại đạo tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần cốt ta đã lấy được tam sinh thạch mau đem giọt nước mắt đại đạo tôn khóc thương muôn dân ở kỳ thứ nhất ra đây bắt đầu tìm kiếm thân thể chuyển thế của đại đạo tôn. Phần mộ thiên vương vừa đem theo tam sinh thạch từ trong luân hồi ra lập tức nhìn phần mộ lân cốt nói. Vâng gia chủ, phần mộ lân cốt vừa nghe vậy lập tức cung kính nói một tiếng sau đó lấy từ trong người ra một cái lọ nhỏ từ bên trong lấy một giọt nước tỏa ra hào quang 18 màu chói mắt. Vút, phần mộ lân cốt vô cùng cẩn thận đem giọt nước mắt của đại đạo tôn ném lên tam sinh thạch. Ầm, trong nháy mắt giọt nước đã bị tam sinh thạch hấp thu tiếp theo đó chỉ thấy trên tam sinh thạch lập tức xuất hiện vô số quang ảnh ghi chép lại truyền thế của muôn dân trong thiên hạ. Ầm, qua một lúc đột nhiên tất cả quang ảnh đều mất chỉ còn lại quang ảnh của một nữ tử cực kỳ mỹ lệ đang rơi một giọt nước mắt. Giọt nước mắt này chính là giọt nước mắt mà lúc trước phần mộ quỷ hỏa đưa vào nữ tử này đương nhiên cũng chính là người mà phần mộ thiên vương muốn tìm đại đạo tôn. Tiếp đó chỉ thấy quang ảnh của đại đạo tôn tiếp tục lưu truyền bắt đầu tìm kiếm thân thể truyền thế của nàng. Vù, qua một hồi lâu chỉ thấy hai nữ tử cực kỳ mỹ lệ khác xuất hiện trên tam sinh thạch bọn họ chính là thân thể truyền thế của đại đạo tôn. Cái gì, đây là Điệp Hậu và Miêu Miêu mà, sao lại có thể là bọn họ chứ? Khi nhìn thấy hình dáng của hai nữ tử trong quang ảnh thì cả kinh kêu lên bởi vì bọn họ không phải ai xa lạ mà chính là hai tỷ muội Miêu Miêu và Điệp Hậu ở thiên giới Đại Chăn. Miêu Miêu và Điệp Hậu con gái của Sào Sao? Ha ha ha, ta hiểu rồi lúc trước Huyền Diệu có biệt danh là nữ thần may mắn, Điệp Hậu là nữ thần xui xẻo hai người bọn họ chia ra nắm giữ hai vận hung cát. Thì ra là bọn họ chính là đại đạo tôn chia ra làm hai phần. Bọn họ chính là đại đạo tôn. Phần mộ thiên vương cười nói. Chả trách Diêm Xuyên trước nay đều may mắn như vậy thì ra vận đạo xưa nay luôn ở sát bên hắn. Phần mộ lân cốt nghe vậy gật đầu nói. Lân cốt ngươi chuẩn bị theo ta đến thành Hàm Dương mang đại đạo tôn về. Phần mộ thiên vương nhìn phần mộ lân cốt nói. Gia chủ Miêu Miêu và Điệp Hậu đều là người mà Diêm Xuyên cực kỳ quan tâm việc này có khả năng có chút không ổn. Phần mộ lân cốt nghe vậy thì có chút lo lắng nói dù sao Diêm Xuyên cường thế ra sao trong lòng phần mộ lân cốt rõ ràng nhất bất luận là nhân thân hay thân thể cương thi của Diêm Xuyên đều đã đạt đến cảnh giới tổ tiên thập thất trọng thiên đỉnh phong cộng thêm tư thế thiên hạ đại chăn và đại đế tế đàn có thể phát huy ra thực lực thập bát trọng thiên sơ kỳ tuy chưa thể sánh bằng phần mộ thiên vương nhưng cũng không kém quá nhiều nếu bọn họ mạo muội hành động thì không chừng người chịu thiệt thòi sẽ là bọn họ. Người yên tâm đi, lần này ta đã tính toán kỹ càng rồi hiện tại chúng ta binh phân hai đường ta quang minh chính đại đến thành Hàm Dương khiêu chiến với Diêm Xuyên ngươi núp ở trong bóng tối đợi sau khi ta dụ cả hai Diêm Xuyên đi rồi thì ngươi lập tức xuất thủ bắt lấy Miêu Miêu và Điệp Hậu với thực lực của ngươi muốn thoát khỏi đó chắc chắn không có vấn đề đợi sau khi làm xong thì bóp nát ngọc phù này thông báo cho ta. Chấm chấm, phần mộ thiên vương nhìn phần mộ lân cốt trầm giọng nói. Vâng gia chủ, phần mộ lân cốt nghe vậy chỉ đành gật đầu đồng ý, đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần mộ thiên vương lại nói một tiếng sau đó đã bay vọt đi phần mộ lân cốt cũng lập tức theo sau. Diêm Xuyên ngươi mau lăn ra đây cho ta. Chấm chấm, với tốc độ của mình chỉ trong nửa canh giờ phần mộ thiên vương đã tới bên ngoài thành Hàm Dương vừa tới nơi hắn đã hét lớn một tiếng. Ầm, chỉ một tiếng hét phần mộ thiên vương đã làm toàn bộ đại trận hộ thành của thành Hàm Dương rung chuyển dữ dội. Mau đi thông báo cho đại đế phần mộ thiên vương đến gây chuyện. Thừa tướng đại chăn Lữ Bất Vi đang tuần tra trên thành thấy vậy lập tức nhìn một tên binh sĩ kêu lên. Vâng thừa tướng, tên binh sĩ đó lập tức chạy vào thông báo nhân thân Diêm Xuyên. Phần mộ thiên vương trước giờ trẫm và các ngươi không thù không oán tại sao hôm nay ngươi lại đến đại chăn gây chuyện. Một lúc sau nhân thân Diêm Xuyên và cương thi Diêm Xuyên đã cùng dẫn theo các mãnh tướng của đại chăn bước lên tường thành nhìn phần mộ thiên vương trầm giọng hỏi. Không thù không oán, ha ha ha, Diêm Xuyên ngươi đừng tưởng bổn tỏa không biết từ lâu ngươi đã âm thầm liên kết với Trung Sơn, đế tuấn cơ cung niết muốn nuốt chửng dương gian thế giới đại thiện của ta. Hôm nay bổn tỏa nhất định phải cho ngươi một bài học. Phần mộ thiên vương lạnh lùng nói trong mắt bắn ra kinh thiên sát khí nhìn chằm chằm cả hai Diêm Xuyên. Nếu ngươi muốn chiến đấu vậy thì đến đây đi, cả hai Diêm Xuyên thấy vậy không sợ hãi chút nào nhìn phần mộ thiên vương lạnh lùng nói. Tốt, nếu ngươi có gan thì tiến vào trong tinh không đi bổn tọa ở đó đợi ngươi. Phần mộ thiên vương cười lạnh một tiếng sau đó lập tức đạp chân bay vào tinh không. Thiên hạ con dân đại chăn nghe đây mau đưa tay phải của các ngươi lên cho chẫm mượn lực lượng. Cả hai Diêm Xuyên cùng lúc quát lên một tiếng điều động tư thế thiên hạ đại chăn sau đó lao vào tinh không. Ầm, ầm, ầm, ầm, đùng, đùng, đùng, Không bao lâu sau, từ bên trong tinh không đã vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa, không gian xung quanh ầm ầm chấn động, nhật nguyệt vô quang, thiên địa mờ tối, báo hiệu cho tất cả mọi người biết trận chiến của ba đại cường giả đã bắt đầu. Mèo mèo mèo, Vũ Hề, tỷ tỷ nói xem Diêm Xuyên có thể đánh bại Phần Mộ Tiên Vương không? Lúc này phía trong hậu cung của Đại Chăn, Miêu Miêu đang nằm trên một chiếc giường lớn nhìn Mặc Vũ Hề hỏi. Miêu Miêu ngươi cứ yên tâm đi, Diêm Xuyên chắc chắn không có chuyện gì đâu. Ngược lại là ngươi, trong khoảng thời gian này ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, không phải Điệp Hậu đã nói trong khoảng thời gian này các ngươi sẽ có một kiếp nạn lớn sao? Mặc Vũ Hề nhìn Miêu Miêu nói. Vũ Hề, tỷ tỷ đừng tin lời của Tiểu Điệp, ở đây là Đại Thần Thành, có ai có thể gây hại cho ta chứ? Miêu Miêu nhìn Mặc Vũ Hề bĩu môi nói. Tỷ ngươi không thể nói như vậy được, dự cảm của ta trước giờ chưa bao giờ sai. Tốt nhất tỷ nên tin đi. Điệp Hậu từ phía sau bước tới nhìn Miêu Miêu nói. Tiểu Điệp ngươi đừng nói nữa. Tóm lại là ta tuyệt đối sẽ không nghe theo mấy lời tiên đoán bậy bạ của ngươi đâu. Miêu Miêu nhìn Điệp Hậu nói. Tỷ dám nói tiên đoán của ta là bậy bạ sao? Điệp Hậu nhìn Miêu Miêu tức giận nói. Thế nào, muốn cãi nhau sao? Tới đây đi. Miêu Miêu nhìn Điệp Hậu cao giọng nói. Đúng lúc hai tỷ muội bọn họ sắp cãi nhau thì không gian phía sau bọn họ lại đột nhiên nổ tung. Là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Vũ Hề, Miêu Miêu và Điệp Hậu thấy vậy thì cả kinh kêu lên, bọn họ không thể tin được lại có người phá được, lại có người có thể phá tan được đại trận phòng ngự ở nơi này. Tại hạ Phần Mộ Lân cốt phụng mệnh gia chủ mời hai vị về Phần Mộ thị một chuyến. Xin đắc tội rồi, chỉ nghe từ bên trong vết nứt không gian vang lên giọng nói âm u của Phần Mộ Lân cốt, rồi một trường cương 16 màu từ trong đó phát ra công thẳng tới chỗ Miêu Miêu và Điệp Hậu. Miêu Miêu và Điệp Hậu chỉ có thực lực tổ tiên thập tứ trọng thiên, làm sao có thể kháng cự lại trường cương của Phần Mộ Quỷ Hỏa, lập tức bị hắn bắt lấy. Phần Mộ Quỷ Hỏa, ngươi muốn chết sao? Mau thả các nàng ra. Mặc Vũ Hề thấy vậy thì tức giận quát lạnh lên một tiếng, sau đó xuất ra một trường đánh về phía Phần Mộ Quỷ Hỏa. Hừ, Phần Mộ Lân cốt thấy vậy hừ lạnh một tiếng rồi cũng xuất ra một trường. Song trường của hai đại cường giả vừa chạm vào nhau lập tức vang lên một tiếng nổ, sau đó chỉ thấy Mặc Vũ Hề bị chấn lui lại một đoạn xa. Cáo từ, ha ha ha. Phần Mộ Lân cốt đứng trong không gian cười lạnh một tiếng rồi lập tức bóp nát ngọc phù do Phần Mộ Tiên Vương giao cho truyền tống trở về Phần Mộ thị. Khốn kiếp, người đứng lại cho ta. Mặc Vũ Hề thấy vậy thì tức giận hét lên một tiếng muốn đuổi theo Phần Mộ Lân cốt, nhưng đáng tiếc là hắn đã biến mất hoàn toàn, không có chút dấu vết để tìm. Hoàng hậu nương nương có chuyện gì vậy? Lúc này Minh Vương Diêm Động Ân nghe thấy tiếng động lập tức chạy tới. Con mau đi báo với Diêm Xuyên là Miêu Miêu đã bị người của Phần Mộ thị bắt đi rồi. Mau đi, Mặc Vũ Hề nhìn Diêm Động Ân hét to. Cái gì? Vâng, Hải Nhi sẽ làm ngay. Diêm Động Ân nghe vậy đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó biết sự tình trọng đại lập tức chạy đi báo tin cho Diêm Xuyên. Ha ha ha, Diêm Xuyên hôm nay đến đây là đủ rồi. Cáo từ, lúc này bên trong tinh không Phần Mộ Tiên Vương đang ác chiến với Diêm Xuyên đột nhiên cảm nhận được tín hiệu của Phần Mộ Quỷ Hỏa thì lập tức cười to một tiếng rồi phá nát không gian đi về thế giới đại thiện. Phần Mộ Tiên Vương ngươi làm vậy là có ý gì? Nhân thân Diêm Xuyên và cương thi Diêm Xuyên thấy vậy thì khó hiểu nhìn nhau, bọn họ hoàn toàn không hiểu lúc đầu Phần Mộ Tiên Vương hùng hổ tiến tới uy thế như muốn ăn thịt người vậy mà bây giờ lại đột nhiên rút lui như vậy. Vù, lúc này một viên ngọc bội trên người nhân thân Diêm Xuyên đột nhiên run lên. Động Ân có chuyện gì? Nhân thân Diêm Xuyên lập tức nhìn vào ngọc bội nói. Phụ thân không ổn rồi. Phần Mộ Lân cốt thừa lúc người đi khỏi đã đột kích hoàng cung bắt Miêu Miêu và Điệp Hậu đi rồi. Bên trong ngọc bội vang lên giọng nói khẩn cấp của Diêm Động Ân. Cái gì? Nhân thân Diêm Xuyên và cương thi Diêm Xuyên nghe vậy thì cùng kêu lên một tiếng rồi nhìn nhau, lúc này bọn họ đã biết mục đích hành động của Phần Mộ Tiên Vương lúc nãy là gì rồi. Khốn kiếp, Phần Mộ Tiên Vương ngươi mau trả Miêu Miêu lại cho trẫm. Sau một lúc sững người, cả hai Diêm Xuyên cùng hét lên một tiếng, sau đó phá không đuổi theo lao về phía thế giới đại thiện, đuổi theo Phần Mộ Tiên Vương. Vào giờ phút này trong lòng của bọn họ tràn ngập lửa nộ, bởi vì nhiều năm chung sống bọn họ sớm đã xem tỷ muội Miêu Miêu là người nhà của mình, sẽ đem hết sức bảo hộ bọn họ, quyết không để bọn họ gặp chút tổn thương nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà không ngờ Phần Mộ Tiên Vương lại dám cả gan động đến hai người đó, hành động này đúng là đã vượt quá sức chịu đựng của bọn họ, hôm nay dù có thể nào bọn họ cũng thề phải cho Phần Mộ Tiên Vương trả một cái giá đắt nhất. Cách chương.